Nàng đi đến phía trước cửa sổ ôm nó vào trong ngực rồi vội vàng ra cửa. Đi vào phòng khách, đem mèo đặt ở trên ghế lại cảm thấy hoang mang lo sợ. Hắn đã trở lại, nàng hiện tại nên làm cái gì? Nhìn thời gian còn sớm, mới hơn 7 giờ một chút, chính mình cũng đói. Đột nhiên, ánh mắt chạm đến phòng bếp, nàng đầu óc bừng sáng. Đúng vậy à, nơi này có sẵn phòng bếp, mình có thể tự làm cơm ăn nha. Nghĩ xong, nhìn lại đôi mắt mèo khát vọng, Hạ Cảnh Điềm như trấn an đứa nhỏ. Sờ đầu nó, tốt lắm, lập tức sẽ được ăn. Nói xong, nàng lập tức trở lại gian phòng của nàng. Rất nhanh thay đổi một bộ quần áo khác, lấy túi sách đi ra cửa. Sáng sớm không khí thanh tân rất thoải mái. Hạ Cảnh Điềm đi chậm trên con đường nhỏ, đi vào siêu thị gần đó, chọn lấy một ít rau quả, nghĩ đến con mèo tham ăn trong nhà, nàng còn mua một ít thức ăn cho mèo. Đợi nàng trở lại biệt thự là đã một giờ qua đi rồi. Đi vào phòng khách lại nghe không khí yên tĩnh, nàng phòng trường Kỷ Vĩ Thần vẫn chưa có thức dậy, nên lập tức chạy vào phòng bếp. Hạ Cảnh Điềm tài nghệ nấu ăn không được tốt lắm, nhưng làm bữa sáng, thì nàng duy nhất nghĩ đến chính là cháo trắng. Cho nên, nấu lên nồi cháo, vừa chơi với mèo, vừa chờ cháo chín thời gian cũng trôi mau hơn. Con mèo này tựa hồ ỷ lại nàng yêu thích, cùng nàng liếm lại cáo, thân hình nhỏ xíu thỉnh thoảng mè nheo trong ngực của nàng. Nhỏ giọng kêu, đang chìm trong giấc ngủ Kỷ Vĩ Thần phút chốc nhíu nhíu mày. Dày đặc mùi khét làm cho hắn từ trong mơ bừng tỉnh. Chờ hắn quấn khăn tắm xuất hiện ở cửa phòng bếp, thì đã chứng kiến trong phòng bếp Hạ Cảnh Điềm luống cuống tay chân. Cho tới bây giờ hắn vẫn bảo trì được cảm xúc nhưng lần này nhịn không được thét lên. Cô đang ở đây làm gì? Câu thét này làm Hạ Cảnh Điềm chấn động run rẩy, quay đầu lại chỉ thấy người đàn ông đó đứng ở cửa phòng bếp. Hạ Cảnh Điềm nhỏ giọng nói. Chỉ là nấu cháo, nàng không cố ý làm cho nó bị khét. Nhìn Hạ Cảnh Điềm gương mặt ảo não, Kỷ Vĩ Thần không vui nhướng mày. Ai cho phép cô động vào phòng bếp? Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu, trong lòng thầm ủy khuất. Nàng thầm nghĩ ngay cả quyền nấu cơm cũng không có sao. Nghe hắn khẩu khí tức giận, Hạ Cảnh Điềm cũng có chút bất bình. Đói không phải tội, nàng dựa vào cái gì phải sợ hãi? Nàng cắn môi. Khẽ nói, tôi đói bụng, những lời này trực tiếp làm cho Kỷ Vĩ Thần trao nhanh lông mày. Phải biết rằng hắn bình sinh ghét nhất mùi khói bếp dầu ăn. Càng không muốn có người đem biệt thự của hắn quậy đến loạn thất bát tao. Huống chi cô gái này rốt cuộc có thể nấu cơm không? Mùi khét hắn càng chịu không được, đem mấy thứ này dọn sạch sẽ, chút nữa theo tôi ra ngoài. Kỷ Vĩ Thần vứt xuống lời nói liền ra khỏi, lưu lại Hạ Cảnh Điềm đầy ngạc nhiên. Hạ Cảnh Điềm cắn răng chịu đựng lãng phí thức ăn, đem mọi thứ rửa sạch, nấu cháo quan trọng nhất là không ngừng khuấy đều, nếu không sẽ cháy đáy. Chờ Hạ Cảnh Điềm đem phòng bếp thanh lý sạch sẽ, Kỷ Vĩ Thần đã thay đổi một thân quần áo thoải mái xuống. Hạ Cảnh Điềm đầu tiên nhìn thấy, không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì không mặc tây phục trong hắn gần gũi hơn nhiều. Giống như một người bình thường. Bất quá, vừa rồi hắn hướng nàng thét lớn. Nàng không cho rằng hắn là nằm trong hàng ngũ thư sinh nho nhã. Liếc mắt thấy con mèo dưới sofa. Kỷ Vĩ Thần không vui. Lần sau không được đem những động vật lang thang về nhà. Hạ Cảnh Điềm nhìn bộ dạng con mèo thỏa mãn. Trong lòng thật là vui vẻ. Nhưng Kỷ Vĩ Thần những lời này lại làm cho nàng nhíu mày. Phòng ở là của hắn, quyền quyết định trong tay hắn, Hạ Cảnh Điềm chỉ phải gật đầu lên tiếng, trong lòng suy nghĩ như thế nào đem mèo đưa đến nhà người khác. Ra cửa, Hạ Cảnh Điềm lên xe Kỷ Vĩ Thần, rồi đỗ xe bên trong một nhà hàng Tây sang trọng, Hạ Cảnh Điềm phát hiện cùng những chỗ cao cấp này đều phục vụ món Tây. Bất quá vì đói bụng nàng cũng không muốn chọn lựa, càng không muốn giả trang thục nữ. Cứ ăn thật tự nhiên, ngồi ở đối diện, Kỷ Vĩ Thần chậm rãi dùng cơm, ánh mắt có chút quái lạ đảo qua Hạ Cảnh Điềm. Bất quá, hắn không có nói gì, y nguyên yêu nhã như xưa. Cơm nước xong,